Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3711, xé rách đế cảnh cửa ải, yên tĩnh, toàn bộ thiên địa yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đạo Lăng câu nói này, đối với Dương Tuyền làm nhục quá nặng nề, điều này làm cho Dương Tuyền không thể chịu đựng, trong đôi mắt dựng lên hừng hực lửa giận. Đều muốn gào vỡ mảnh này biển sao. Đạo Thiên Đế, ngươi thật lớn gan chó. Song quyền của hắn nắm chặt, sắc mặt tái xanh. Chưa bao giờ có người dám to gan như vậy làm nhục hắn. Tên của hắn đã từng uy chấn chư thiên biển sao, đã từng chinh phục một cái vũ trụ. Nhưng là hiện tại có người làm nhục tên của hắn. Hắn một bước tiếp một bước hướng về Bất Hủ Sơn cước đi đến, mỗi một bước đi ra, sát khí liền càng ngày càng khủng bố, nồng nặc thần quang soi sáng vòm trời, trong con ngươi dựng lên lửa giận cháy hừng hực. Khi hắn đi mau đến chân núi thời khắc, mảnh cương vực này phong vân hội tụ, tràn ngập vô cùng vô tận vũ trụ thủy triều, bắt đầu bao phủ thời khắc, rung động tinh không. Đánh rơi xuống đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ. Ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đem bên trong cơ thể ngươi xương một cái tiếp một cái gõ nát, nhận hết dằn vặt cùng thống khổ mà chết. Dương Tuyền phát ra thanh âm khàn khàn. Nghiệt chủng hậu duệ, không nên việc trên thế gian. Vùng tinh vực này giải thể, vô tận lửa giận cuồn cuộn mà ra, gây thành một bộ không thể nào tưởng tượng được kinh thế hình ảnh. Cái kia Dương Tuyền cơ thể dựng lên đến chùm sáng, hừng hực óng ánh, lộ ra từng trận khủng bố khí lưu. Thậm chí hắn uy thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố, toàn thể hiện ra khủng bố tiềm năng, mở ra cực hạn, để này biển sao đều muốn thần phục ở dưới chân hắn run rẩy. Sao có thể có chuyện đó? Người xung quanh đều dọa sợ, từng cái trợn mắt ngoác mồm, không thể tưởng tượng nổi, còn có thể như vậy đột phá. Trời ạ, này Dương Tuyền tư chất mạnh như thế nào? Dưới cơn thịnh nộ, dĩ nhiên bước vào một cái cảnh giới nhỏ, đi vào đại đế cảnh giới đỉnh cao, thực sự là đáng sợ. Không thiệt thòi là chư thiên biển sao cường giả. Hắn ở bước vào một bước, vậy coi như là chuẩn chư thiên đế cảnh giới. Ta cảm giác lấy hiện tại Dương Tuyền chiến lực, không kém Đồng Giác cùng Thái Vân lão tổ. Hắn nhưng là vô địch đại đế, vũ trụ chí cường giả bên dưới gần như vô địch tồn tại. Hắn cùng Đạo Thiên Đế gặp gỡ, khẳng định là long tranh hổ đấu. Toàn trường đều vỡ tổ. Dưới cơn thịnh nộ Dương Tuyền dĩ nhiên đột phá một cái cảnh giới nhỏ, điều này làm cho bọn họ đều kinh sợ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Ha ha ha, Dương Tuyền ngửa mặt lên trời cười to. Này thật đúng là một cái bất ngờ. Vốn tưởng rằng còn cần thời gian mấy năm, không nghĩ tới bước vào đại đế cảnh giới đỉnh cao. Đạo Thiên Đế, ta thật là muốn cảm tạ ngươi. Danh tự này không sai, rất thích hợp ngươi. Đạo Lăng gật đầu chăm chú mở miệng. Dương Khuyển, ta có phải là đang nói ngươi vài câu, ngươi liền có thể bước vào vũ trụ chí cường giả cảnh giới. Đến thời điểm chẳng phải là một cái mỹ sự. Ngang dọc biển sao Dương Khuyển đạo hữu, bị ta mắng đến chư thiên đế cảnh giới. Ha ha ha, người xung quanh muốn cười, nhưng là không cười nổi. Bởi vì Dương Tuyền uy thế thật đáng sợ. Đạo chủ cũng là giết tới thế gian không người dám xưng tôn tồn tại. Được rồi, ngươi im miệng cho ta. Dương Tuyền muốn rách cả mí mắt, chỉ vào Đạo Lăng giận dữ hết. Ngươi này nghiệt chủng, ta đứng càng cao, càng không muốn giết ngươi. Nếu ngươi đuổi vào lúc này đến rồi, vậy thì chuẩn bị đánh thành cho cặn bã đi. Ầm ầm ầm, Dương Tuyền lời nói vừa dứt, vùng sao trời này biến sắc. Nguyên bản vẫn là sáng sủa càn khôn, nhưng là đột nhiên đen kịt như mực, sáng như tuyết, chớp giật bỗng nhiên xé rách bầu trời đêm. Đêm mảnh này biển sao soi sáng óng ánh sáng rực, đinh tai nhức óc, sấm sét âm ầm ầm không dứt nổ vang, từng đường chớp giật, mỗi một đạo đều ngang qua vòm trời, xé rách ngôi sao. Này không phải là một đạo, đầy đủ ngàn vạn trọng chớp giật đồng loạt bạo phát, nằm ngang ở trong lôi vân, tỏa ra hủy diệt khí thế, tỏa ra vũ trụ mênh mông bản nguyên gợn sóng. Lôi kiếp, làm sao sẽ xuất hiện lôi kiếp? Đúng đấy, Dương Tuyển tuy rằng đột phá một cái cảnh giới nhỏ, có thể làm sao sẽ xuất hiện lôi kiếp? Người xung quanh kinh sợ, Dương Tuyển chẳng lẽ còn không có vượt qua đại đế lôi kiếp? Này lôi kiếp uy thế cực kỳ khủng bố, biển sao đều muốn sụp nứt, đếm không hết chớp giật xé rách bầu trời đêm, quả thực dường như diệt thế đồng dạng, ép sụp liên miên cương vực. Hiện tại vẫn là ấp ủ giai đoạn, nhưng là uy năng đã đầy đủ đáng sợ, rối loạn tinh không yên tĩnh. Một đám tạp ngư, độ cao của ta há có thể là bọn ngươi có thể cân nhắc? Ta ở đế cảnh, mỗi bước vào một bước đều sẽ trải qua lôi kiếp gột rửa. Phàm là ngang dọc biển sao cường giả, một ít đều sẽ trải qua lôi kiếp gột rửa. Dương Tuyền cười nhạt. Đối với nơi này cường giả càng chẳng đáng, căn bản không phải cùng một cấp độ. Bọn họ dĩ nhiên liền chuyện này đều không rõ ràng, vẫn còn có chuyện như vậy. Người xung quanh run sợ, chỉ có một ít cổ xưa gia tộc mới có ghi chép. Phàm là xuất hiện đều là nghịch thiên hạng người, mỗi một lần có chỗ đột phá liền tao ngộ bản nguyên vũ trụ máu tanh đánh giết. Đây là vô địch chí tôn mới sẽ trải qua thử thách. Lấy lôi kiếp gột rửa đế lộ, tương lai sẽ đi càng xa hơn. Dù sao cũng là bản nguyên vũ trụ đánh giết, tao ngộ mới số lần càng nhiều, đối với vũ trụ hiểu rõ liền càng nhiều, tương lai bước vào chư thiên đế cũng sẽ càng ung dung. Ngươi đạo thiên đế không phải vũ trụ này thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất sao? Liền ngươi đều không có trải qua, đáng buồn đáng tiếc. Dương Tuyền lắc đầu, ta hiện tại chém liên tục đi ngươi đều cảm giác sẽ âu uế tay của ta, thực sự là không đáng nhắc tới. Hắn đi bộ nhàn nhã, đi ra Bất Hủ Sơn, vô tận chớp giật nương theo hắn bắt đầu chập trùng, thanh thế càng ngày càng khủng bố, chớp giật đều nhuộm thành màu máu. Chuyện này quả thật đại diện cho diệt thế thiên phạt, ngươi có thể lên đường, không muốn ý đồ chạy trốn. Dương Tuyền ngước nhìn vòm trời, khí thế triệt để thức tỉnh, để mênh mông lôi hải đều đi theo chập trùng, đếm không hết chớp giật rít gào mà ra, có thể nói hung long ra hạp. Đây chính là Dương Tuyền, đây chính là vô địch đại đế sao? Dĩ nhiên không ra tay, muốn lấy lôi kiếp luyện chết đạo thiên đế. Toàn trường người kinh sợ, Dương Tuyền độ kiếp động tĩnh quá kinh thế, chấn động vòm trời, ầm ầm ầm, vô tận chớp giật oanh bổ xuống, hủy diệt vũ trụ vạn vật. Đây là chí cường bản nguyên vũ trụ sức mạnh nghiêng mà xuống, để toàn trường người sợ hãi. Lôi kiếp cường độ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. An tâm lên đường đi đi, xem thật kỹ vừa nhìn, cái gì mới là cường giả, cái gì mới là chư thiên biển sao vô địch chí tôn. Ở biển sao cường giả trước mặt, bất luận cái gì sức mạnh đều là như vậy lu mờ ảm đạm, chỉ là hạt gạo há có thể tỏa sáng cùng vầng trăng. Dương Tuyền đã không có hứng thú ở đối phó đạo lăng, hắn xông vào trong biển sét, thần thông quảng đại, xúc động vạn ngàn chớp giật sức mạnh, cảm ngộ bản nguyên vũ trụ uy năng. Đến vừa vạn, nếu là ta có thể tìm hiểu ra một ít bản nguyên vũ trụ, nói không chắc trở thành huyền hoàng đại thế giới chủ nhân. Đối với tìm hiểu bản nguyên vũ trụ, hắn có rất nhiều kinh nghiệm, bởi vì Dương Tuyền chính là thiên dương tinh vũ trụ chi tử, tương lai vũ trụ chi chủ người thừa kế. Này lôi kiếp, không đủ mạnh. Đạo Lăng nhìn mênh mông lôi hải, cơ thể hắn bỗng nhiên cuồn cuộn ra chấn thế gợn sóng. Đạo Lăng bảo thể bên trong gông xiềng hoàn toàn bị xé rách. Hỗn độn đế lộ dốc toàn bộ lực lượng, hắn ở thành đế, xé rách đế cảnh cửa ải. Hết chương.